sau khi yêu đương với vai ác. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thì Tần Tịnh lại khá lép vế, bởi vì Mễ Tửu có bạn trai. Mễ Tửu có, đương nhiên Tần Tịnh cũng muốn có. Không chỉ muốn có, Tần Tịnh còn muốn phải có người bạn trai đẹp trai hơn bạn trai của Mễ Tửu. Phải dịu dàng hơn, chăm sóc tận tình hơn. Ở cái trường trai nhà giàu nhiều như nước này, đương nhiên là có những người đẹp trai hơn Lục Tu. Ví dụ như nhân vật hot boy lớp 12 ban 2 kia. Trông điển trai đến nỗi những nữ sinh trường khác còn phải mơ ước được gặp. Mà tính tình thì lạnh lùng, nhìn là biết không phải kiểu người hay săn sóc. Nhà Tần Tịnh có rất nhiều tiền, mà Tần Tịnh thì xinh đẹp. Cô ta thích bạn trai thế nào mà chẳng được. Nhưng nếu muốn tìm một người tốt hơn Lục Tu nhiều phương diện, thì đúng là thật khó tìm. Trong lòng cô ta khó chịu, liếc mắt nhìn chị em tốt đang uống sữa chua. Nghĩ đến có ngày Mễ Tửu bị Lục Tu lợi dụng xong rồi đá, tâm trạng mới đỡ hơn một chút. Chuyện được edit, dịch bởi team Griselda. Đến lúc đó Mễ Tửu sẽ khóc tới thương tâm muốn chết. Tần Tịnh sẽ vì quan hệ chị em tốt lâu năm mà tới vui vẻ an ủi một chút vậy. Lần nữa gương mặt của Tần Tịnh lộ ra nụ cười ngọt mê người. Cô ta còn tính xem sẽ tiếp tục biểu diễn tiếp màn chị em tốt cùng Mễ Tửu ngu ngốc ngây thơ vô tội này như thế nào thì bỗng phía sau phòng học truyền tới một tiếng động lớn. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn theo. Ai cho mày động vào đồ của tao? Một nam sinh tóc vàng đang nắm lấy cổ áo nam sinh đeo kính khác, trông cực kỳ giống một đầu sư tử nổi giận. Tần Tịnh chậc chậc hai câu. Triệu Mộc này đúng là xui xẻo. Đang yên đang lành tự nhiên đụng phải tiết tập. Triệu Mộc là nam sinh đeo mắt kính. Vừa nhìn thấy cũng biết cậu là một học sinh gương mẫu. Thân thể cũng không quá nhỏ. Nhưng bây giờ bị một nam sinh khác nắm cổ áo, lúc này nhìn trông có vẻ nhỏ yếu hơn. Mà nam sinh gọi là tiết tập kia còn được mệnh danh là hung thần tàn ác. Mày thèm đòn đúng không? Cái đầu nhuộm vàng trông khá hút mắt những học sinh khác. Dáng người cao 1m8, nhìn vô cùng khí thế. Hành xử thì khác người vì không mặc đồng phục, mà là một bộ quần áo đen, còn đeo trên người vòng xích bộ xương khô màu đen, dán chữ SMART to to ở trên người. Chuyện tiết tập đã lưu ban 2 năm cả trường không ai là không biết. Không những được mọi người kể truyền miệng lại, hắn đánh nhau, chống đối giáo viên, hút thuốc, uống rượu, giao lưu xã hội. Cái gì hắn cũng từng làm không thiếu cái nào. Cũng là người có tiếng bắt nạt học đường. Ở trong trường thường xuyên mang theo mấy tay sai chó săn không học vấn không nghề nghiệp. Kỳ này tiết tập mới chuyển tới lớp học của bọn họ. Thường ngày hắn nằm ngủ sau bạn học khác. Không ai muốn tìm phiền phức mà chọc giận hắn. Cho tới bây giờ cũng im ắng không có gì xảy ra. Không ngờ có ngày hôm nay Triệu Mộc lại cố tình đánh vào đầu Thái Tuế. Đầu Thái Tuế, tương tự như đang đụng vào kẻ ác. Nguyên văn, ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc sẽ với lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác. Trên trán Triệu Mộc toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cậu nơm nớp lo sợ nói. Hôm nay tới phiên tôi trực nhật nên. Sắc mặt tiết tập rất đáng sợ. Ai nhìn nghĩ giờ hắn có thể đánh người ngay lập tức luôn. Tôi nhìn thấy trên sàn lớp có đồ rơi nên tưởng rác. Muốn quét cho sạch sẽ. Triệu Mộc chỉ muốn quét rác mà thôi. Ai mà ngờ thứ rơi trên mặt đất là bút của tiết tập thổ bá vương đâu chứ. Tần Tịnh cùng những bạn học khác nhìn trò vui trước mắt đều có chung tâm trạng giống nhau. Chắc chắn Triệu Mộc sẽ không chịu nổi một cú của tiết tập rồi. Mễ Tửu ở cạnh uống sữa chua nói. Cậu ấy là bạn cùng bàn của cậu. Nói bóng nói gió. Ý là không đi giúp bạn cùng bàn sao? Tần Tịnh nhu nhược chớp mắt. Tớ là con gái chân yếu tay mềm. Thực sự không thể làm được gì. Thân là con nhà nòi kinh doanh. Tất nhiên phần lớn số phú nhị đại biết nhìn tình hình kế sự như thế này. Một mình đâm đầu vào chỗ không mang lại lợi cho mình. Thật sự rất khó có thể khiến họ có động lực đi giúp đỡ người làm niềm vui. Cách chương.